Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263, Đế Tuấn Giáng Lâm. Huyền Minh mũi tên, chính là Huyền Minh Bộ Lạc Chí Bảo, từ Huyền Minh Tổ Vu lấy tự thân chi cốt, luyện chế mà thành, trong thiên hạ, chỉ có 10 chi, mà Huyền Minh, là Vũ Chi Tổ Vu, Đông Thần, Phương Bắc Thần. Chủ quản hồng hoang băng tuyết, là băng chi một đạo đại thành tựu giả. Cho nên, từ Huyền Minh chi cốt chế tạo thành Huyền Minh mũi tên, là trong thiên hạ nhất đẳng chí âm chi bảo, cũng là bộ tộc kim ô khắc tinh, chạm vào hẳn phải chết. Hậu nghệ cùng khoa phụ khác biệt, hắn là bàn cổ huyết dịch hóa sinh vu tộc, là ban sơ vu, xuất thân cao quý vô cùng, xa không phải bình thường tiên thiên thần ma có thể so sánh. Ngay cả bình thường chuẩn thánh, đều không nhất định là hắn đối thủ. Huống chi một cái tại yêu tộc bên trong, liền hào đều chưa có xếp hạng đại phong. Cút, một quyền đánh bay đánh tới đại phong. Hậu nghệ tiếp tục dương cung lắp tên, hướng phía kim ô chạy trốn phương hướng. Liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Siêu, siêu, siêu, tiếng xé gió bên trong. Lại có 3 đầu kim ô, bị hậu nghệ bắn giết. Thần tiễn hậu nghệ, không chật một phát, hậu nghệ mũi tên, đã vượt ra kỹ, đạt tới đạo trình độ. Nếu là tiến thêm một bước, hắn liền có thể giống phong tử thần lập xuống tiên thiên kiếm đạo. Đem tiễn đạo lạc ấn tại thiên địa bản nguyên bên trong. Hóa hậu thiên là tiên thiên, vì hồng hoang lại mở một tiên thiên đạo. Mạnh như thế giả, vốn liền có thể tùy tiện chém giết đám tiểu kim ô. Chớ nói chi là. Hắn trên tay, còn cầm kim ô khắc tinh, Huyền Minh mũi tên, hôm nay, nên 10 kim ô bị này tử kiếp, không, chấm ngoặc kép, 7 con kim ô chết thảm. Đại Phong đã dự liệu được mình kết cục, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng, hậu nghệ, cùng chết đi. Sau một lát, thấy hậu nghệ đem cung tiễn nhắm ngay còn sót lại kim ô, hiển nhiên còn muốn tiếp tục hạ sát thủ. Đại Phong cắn răng, đột nhiên bổ nhào vào hậu nghệ bên người, ầm ầm tự bạo, vô dụng, đưa thân vào trung tâm vụ nổ. Hậu nghệ ngay cả nhúc nhích cũng không, mặc cho Đại Phong tự bạo sinh ra lực lượng, không ngừng xung kích tại hắn trên thân. Giờ khắc này, vu tộc thân thể mạnh mẽ, tại hắn trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khoa phụ đại vu, ta báo thù cho ngươi. Nghĩ như vậy, hậu nghệ buông ra kéo cung tay. Lập tức, 3 chi màu đen vũ tiễn phi nhanh mà ra. Nó mục tiêu, chính là còn sót lại 3 đầu kim ô. Con ta, Lăng Tiêu Điện bên trong. Đế Tuấn đột nhiên quát to một tiếng, quẹ ra một ngụm máu tới. Đón lấy, hắn ngay tại trong điện chúng yêu kinh hoàng ánh mắt bên trong. Bỗng nhiên biến mất, 10 kim ô liên tiếp xảy ra chuyện. Cái kia bị chuẩn đề chỗ che giấu thiên cơ, rốt cuộc không gạt được Đế Tuấn cảm giác, bị hắn phát giác, lúc này mới có dưới mắt một màn này. Huyền Minh mũi tên tốc độ nhanh chóng biết bao, liền gặp một đạo hắc quang lóe qua, 2 kim ô bị mất mạng tại chỗ. Nhị đệ, chấm ngoặc kép, một bên khác, đại kim ô thấy còn sót lại 2 vị đệ đệ, lại có một vị bị giết, không khỏi bi thiết một tiếng. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, ở phía sau hắn, cùng với con sót lại thập đệ sau lưng, đều có một chi màu đen vũ tiễn chạy nhanh đến. Tiểu đệ, muốn sống sót a, phụ hoàng, mẫu hậu liền nhờ ngươi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thái Dương Tinh, đại kim ô thiêu đốt mình bản nguyên, điều khiển lấy Thái Dương thần kính, tựa như một viên mặt trời nhỏ, hướng phía bắn về phía 10 kim ô Huyền Minh mũi tên đánh tới. Vì hắn ngăn lại một kích chí mạng, nhất định muốn sống sót a. Nói xong một câu cuối cùng, đại kim ô triệt để biến mất tại giữa thiên địa, cái gì cũng không từng lưu lại. Đại ca a, chấm ngoặc kép, một màn này, thấy thập kim ô muốn rách cả mí mắt, hận không thể lập tức quay đầu cùng hậu nghệ liều, nhưng hắn không thể. Đại kim ô dùng mệnh cho hắn đổi lấy một cái chạy trối chết cơ hội. Hắn không thể để cho đại kim ô hy sinh uổng phí. Hắn muốn sống sót, trốn về thiên đình, làm tốt các huynh trưởng báo thù. Cố nén quay đầu xúc động, 10 kim ô toàn lực thôi động hóa hồng chi thuật, hướng thiên đình bay đi. Hắn sợ hắn vừa quay đầu lại, liền không nhịn được đi cùng hậu nghệ liều mạng. Cái này đại kim ô cũng là quả quyết. Bất quá, hắn y nguyên muốn chết. Gọi quay về huyền minh mũi tên. Hậu nghệ kéo ra trường cung. Chính là một mũi tên bắn ra. Lần này, xem ai còn có thể cứu ngươi. Buông xuống hậu nghệ cung. Hậu nghệ nói, mệnh ta thôi rồi. Tại một tiễn này phía dưới, 10 kim ô chỉ cảm thấy không cần nói mình người ở chỗ nào, đều không thể tránh đi một tiễn này. Là chân chính không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Bóng ma tử vong, không thể ngăn chặn lóe lên trong đầu. Mà liền tại huyền minh mũi tên, muốn trúng đích 10 kim ô nháy mắt. Tại 10 kim ô trước người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh vàng óng. Một phát bắt được huyền minh mũi tên. Thời khắc mấu chốt, đế tuấn cuối cùng là đuổi tới. Đến cùng là thập kim ô mệnh không có đến tuyệt lộ. Có thái dương tinh phù hộ, dù cho đám kim ô tạo xuống như thế sát nghiệt, vẫn như cũ có một tia sinh cơ. 10 kim ô, cửu tử nhất sinh, vừa vặn ứng kiếp số. Hợp thiên ý, ta đáng thương hài nhi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trên mặt đất 9 cỗ kim ô thi thể. Đế tuấn trên mặt, như khóc như cười, hiển nhiên là bi thương tới cực điểm. Oa, phụ hoàng, ca ca bọn họ, đều chết. Đại ca vì cứu ta, càng là thiêu đốt bản nguyên, triệt để trở về thái dương tinh ôm trong lòng, cái gì đều chưa từng còn lại. Phụ hoàng, người phải vì ca ca bọn họ báo thù a. Nhìn thấy đế tuấn, thập kim ô sợ hãi trong lòng, rốt cục có thể phóng thích, nhịn không được phun khóc ra thành tiếng, hướng đế tuấn khóc kể lể. Không cho phép khóc, ngươi là yêu tộc thái tử, sao có thể khóc đây? Nhìn qua còn sót lại thập kim ô, đế tuấn nghiêm khắc nói, đều là hắn quá mức cưng chiều đám kim ô, mới ủ thành hôm nay họa. Đế tuấn trong lòng, thật sự là hối hận lúc trước. Tốt, tốt rất, Vu tộc đại vu, hồng hoang thần tiễn, người quả nhiên là rất tốt. Phất ống tay áo một cái, đem thập kim ô đưa về thiên đình. Đế tuấn xoay đầu lại, hướng hậu nghệ nói, đồng thời trong tay càng là có chút dùng sức, đem huyền minh mũi tên bóp thành mảnh vỡ, đảm đương không nổi bệ hạ như thế tán thưởng. Nghệ bất quá là vì hồng hoang trừ ác thôi. Từ đế tuấn hiện thân về sau, hậu nghệ thân thể liền không tự chủ được kéo căng lên, tựa như gặp đại đạo, trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác sợ hãi. Bất quá, Vu tộc kiêu ngạo, không cho phép hắn hướng địch nhân cúi đầu. Dù cho bỏ mình, cũng muốn đứng chết. Bởi vậy, hắn hướng phía đế tuấn châm chọc khiêu khích nói. Bệ hạ dạy con không nghiêm, đến mức đế tử tạo loạn hồng hoang, giết hại hàng tỷ sinh linh. Không biết bệ hạ muốn như thế nào hướng hồng hoang chúng sinh bàn giao. Này nghệ chu đại ác tại hồng hoang, giải chúng sinh tại trong lửa nóng. Không biết bệ hạ muốn như thế nào thưởng nghệ. Đế tuấn thân là thiên địa đứng đầu, đương nhiên phải vì thiên địa chúng sinh phụ trách. Hậu nghệ hỏi như thế hắn cũng đều thỏa chỗ. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, cười lạnh. Đế tuấn cũng không trả lời hậu nghệ chất vấn, bởi vì hậu nghệ nói không sai, việc này đều là kim ô chi tội. Giết kim ô, hắn không những không qua, ngược lại có công. Nếu không phải đế tuấn giáng lâm nơi đây, ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, lúc này liền sẽ có công đức hạ xuống, rơi vào hậu nghệ trong cơ thể, lấy đó ngợi khen. Chỉ là hậu nghệ giết đế tuấn cửu tử, hắn hận không thể lăng trì hắn hậu nghệ, như thế nào lại cho hắn ban thưởng? Giết ta cửu tử, quả nhân há có thể dung ngươi? Vì quả nhân kia đáng thương hài nhi, đền mạng đi. Nhô ra tay đến, đế tuấn hướng hậu nghệ chộp tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.